Mạnh Kỳ thần sắc đứng đắn. Tề Chính Ngôn gật đầu, lý do này không sai, nên như thế, nếu không phải hiện giờ mình đang nghiêng theo hướng Hồn Thiên Bảo Giám, nói không chừng cũng muốn thử một lần. Hắn khẽ hít một hơi, đây là lý do giả, đây là lý do thật mới đúng ý. Mạnh Kỳ hắc hắc cười, lý do thật chỉ có 4 chữ. Hừ, Tề Chính Ngôn bị gợi lòng hiếu kỳ. Mạnh Kỳ khoanh tay đưa lưng hắn, quá nhàn, nổi hứng. Một trận gió lạnh thổi qua, một đóa hoa mai rơi xuống đất, kết thành băng tinh. Tề Chính Ngôn ra mặt giật giật, nắm chặt tay lại rồi từ từ buông ra. Bảo thạch của ngươi, ta đã đổi hết thành ngân phiếu. Suy xét đến vấn đề một mình chuyên tâm tu luyện, Mạnh Kỳ đã nhờ Tề Chính Ngôn hỗ trợ đổi bảo thạch của Mã Phỉ thành ngân phiếu, mua một thanh trường kiếm. Ở Nghiệp Đô, Tề Chính Ngôn có quá nhiều người giám sát, nên cũng không dám làm lớn. Mất nửa năm mới đổi được hết bảo thạch thành tiền, tổng cộng 12.700 lượng. Ngân hàng tư nhân Lang Gia, hắc, nhà của tiểu tham ăn. Mạnh Kỳ nhìn ngân phiếu, cười thầm. Tề Chính Ngôn nghĩ nghĩ, dặn dò, võ quán đại bỉ rất được coi trọng. Nếu ngươi muốn tiếp tục ẩn nấp hành tung, không bị giang hồ chú ý, tốt nhất có chừng có mực. Ta tự biết đúng mực. Mạnh Kỳ đứng đắn gật đầu, bắt đầu suy ngờ việc đi mua kiếm. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, Ngọc Kiều đăng như chú hoa tuyết lành lạnh bay xuống. Trong tầm mắt Mạnh Kỳ chỉ toàn là tuyết trắng, thỉnh thoảng lại nhìn mấy đứa bé con chơi ném tuyết, nghe tiếng pháo nổ râm ran, nhìn ánh đèn ấm áp của vạn gia đèn đuốc ấm áp. Rẽ vào phố Ngọc Kiều, cửa hàng hai bên đường răng đèn kết hoa, đèn phản chiếu dưới mặt nước loang loáng, quả là phồn hoa. Nơi này là ngã tư náo nhiệt nhất lớn nhất Nghiệp Đô, đầu phố bán binh khí, đan dược, bí tịch bách bảo các, kỳ chân. Giữa phố là ngân hàng tư nhân hiệu Cầm Đồ Tửu Lâu, cuối phố kéo dài theo con nước, kéo dài 3 dặm phấn hồng, oanh oanh yến yến làm người hoa cả mắt. Mạnh Kỳ vì mua lợi khí mà đến, mục tiêu đương nhiên là đầu phố, hỏi giá so giá 2-3 tiệm, rồi tiếp tục thong dong tản bộ. An Cẩm Lâu, Mạnh Kỳ nghe nói đây là bách bảo các tốt nhất Nghiệp Đô nên đi vào, có thị nữ dẫn đến tầng 2 tàng kiếm các, thấy ở đây treo rất nhiều trường kiếm, từ chói lọi đến giản dị đều có cả. Nếu đánh cướp nơi này, Mạnh Kỳ bỗng nghĩ, chăm chú ngắm từng cây kiếm, tà kiếp của mình là lôi điện chi trúc, khắc âm chấn tà, trường kiếm không cần lại giống kiểu như vậy. Lợi khí giá từ mấy ngàn đến mấy vạn, Mạnh Kỳ chuyên chọn nhìn những thanh mắc nhất, nếu thấy không đủ thì còn giấy tờ đất để lấy ra cơ mà. Dù sao tới lúc dùng bát cửu huyền công, chỉ cần hơi động cơ mặt một tí, cho tăng thêm nửa năm trưởng thành, thì người không đặc biệt quen thuộc hẳn là nhận không ra hắn được. Tử Ngọ, kiếm cốc từ đại sư đúc thành, dùng địa âm thiết và ngọc ấm 100 năm với phương pháp luyện chế xảo diệu, dung hợp hoàn mỹ chúng lại với nhau, âm dương tướng sinh tướng hóa, tùy kình mà biến, không phải cao thủ kiếm pháp thì không thể khống chế. Giá 12.000 lượng. Mạnh Kỳ nhìn hơn nửa canh giờ, tìm được một cây kiếm nhìn cổ điển, có 2 màu trắng đen ẩn hiện. Nó rất phù hợp với nhu cầu của Mạnh Kỳ, không chỉ âm dương tướng sinh tướng hóa, lại còn linh hoạt nhiều diệu dụng. Hơn nữa còn do kiếm khí đại sư tiêu chuẩn ngoại cảnh làm ra, có thể giúp hắn lĩnh ngộ tinh nghĩa âm dương tam hợp, hà bản hà hóa. Tuy chưa thể nói là loại tốt nhất trong lợi khí, nhưng lại cực phù hợp với bản thân. Chỉ có cao nhân luyện khí ngoại cảnh tiêu chuẩn mới có thể được người ta tôn xưng là đại sư. Hắn đang định gọi thị nữ lại để mua, thì bất chợt quay đầu sang bên, nhìn vào đoàn binh các. Giữa 2 gian có một bức rèm che ngăn cách. Vừa rồi có người nhìn ta. Nửa năm qua, Mạnh Kỳ bất tử ấn pháp tiến bộ rất nhanh, phối hợp bát cửu huyền công, khiến linh giác của hắn trở nên rất xuất sắc. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện bên trong là 2 người xa lạ cũng đang chọn lựa đoàn binh, không có gì đặc biệt, chắc là vô tình thôi. Mạnh Kỳ trầm ngâm, kể 2 người kia, gọi thị nữ tới, kêu gọi trưởng quầy, trả tiền mua Tử Ngọ, đeo trường kiếm lên lưng. Mạnh Kỳ vui sướng đi du ngoạn, định tới một quán ăn nào đó ở khu giữa phố kiếm đồ ăn ngon. Đi một lúc, hắn đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn quanh người đi đường rất đông, vào quán ăn, ghé quầy hàng bên đường mua bán, đi lại linh tinh. Mạnh Kỳ không tìm thấy thứ cần tìm, đang định đi tiếp, thì nheo mắt lại, 2 tay một nắm chuôi đao, một nắm chuôi kiếm. Trên Ngọc Kiều, một thiếu nữ khoác áo trắng cầm một cây châm của sạp hàng bên đường đứng dậy, mi mục như họa, đôi mắt sáng ngời như sao. Tướng công, thiếp thân đeo thử châm này xem đẹp không nhé. Thiếu nữ mỉm cười, cắm đại châm lên tóc. Áo khoác có lớp lông trắng, khiến cô trông rất khả ái hoạt bát dễ thương. Trên cầu người đi đường như dệt, dưới cầu phản chiếu ánh đèn đuốc lung linh. Mạnh Kỳ run run khóe miệng, tự an ủi bản thân may mà không gọi hắn là cha của con thiếp. Ơi, Tiểu Tang cô nương, cô cài châm gì cũng đẹp cả. Hắn trả lời cho có lệ, định tìm cơ hội đào tẩu. Với thực lực mình hiện giờ, nếu vận toàn lực, vẫn có hy vọng chạy thoát. Đương nhiên, hắn biết Cố Tiểu Tang xuất hiện đương nhiên phải có lý do, không có chuyện không lên điện tam bảo mà. Cô nàng này không có chuyện tự nhiên tới tìm mình nói chuyện yêu đương. Cố Tiểu mím môi, ra vẻ đau lòng. Tướng công, chẳng còn chưa hết giận sao? Sao vẫn xưng hô với thiếp lạ lẫm như thế? Cô lắc lư đi Mạnh Kỳ, thanh thoát như một đóa sen. Mạnh Kỳ thấy nhiều người chung quanh bị Cố Tiểu Tang hút ánh nhìn, thì muốn hét lớn mau bắt yêu nữ. Đại la yêu nữ ở đây, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh Kỳ vội dùng truyền âm nhập mật hỏi, trong lòng không hề giảm bớt cảnh giác. Cố Tiểu Tang nhếch mép, cười tươi rói, gặp tướng công mình còn phải có lý do à? Cha của con thiếp ơi, tiểu tử nhớ chàng, Tiểu Tang cũng nhớ chàng, con của chúng ta cũng nhớ chàng. Mạnh Kỳ cười ngượng ngạo. Cố Tiểu Tang đến gần Mạnh Kỳ, mùi thơm theo gió phả tới, mắt đầy tình ý. Ta đuổi theo tố nữ đạo tiểu tiện nhân đến Nghiệp Đô, nhưng ả trốn kỹ quá, khiến ta không có cơ hội xuống tay. Ta rất buồn lòng, đành phải nhờ tướng công chàng hỗ trợ. Đương nhiên là dùng truyền âm nhập mật. Trên cầu ngọc, nam áo bào to cao, tuấn mỹ nhã nhặn, nữ cả người thuần sắc trắng, cười như hoa nở. Hai người đứng cạnh nhau cứ như thần tiên quyến lữ, khiến ai đi ngang qua cũng phải nhìn qua, hâm mộ cảm khái không thôi. Đáng tiếc Mạnh Kỳ lại không nghĩ như vậy, tay càng siết chặt chuôi vũ khí, cảnh giác nhíu mày, tố nữ đạo. Đúng vậy, truyền nhân nhất mạch của tố nữ đạo huyền nữ. Cố Tiểu Tang tiếp tục đi tới gần Mạnh Kỳ, họ dùng bá vương tuyệt đao nội tàng thần tiêu cửu diệt truyền thừa, tính ra vị trí đại khái truyền nhân lôi thần xuất thế, tìm đến Tam Sơn Tứ Thủy, ăn trộm thiên ngoại kỳ thạch. Phát hiện bên trong còn lưu lại khí tức lôi thần, bị ta một đường đuổi theo, trốn vào Hoàn Châu. Có thiên ngoại kỳ thạch làm bạc tính chi y, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ thu hẹp phạm vi, tập trung vào chỗ tướng công chàng, nên thiếp thân rất là lo, muốn sự ả ta, đoạt lại kỳ thạch, bảo hộ tướng công. Mạnh Kỳ khẽ hít vào một hơi, bị tà ma tố nữ đạo để mắt tuyệt đối không phải là cảm giác sung sướng. Nhưng mà lời của Cố Tiểu Tang có thể tin một nửa là đã may lắm rồi. Nếu cô nàng thật là suy nghĩ vì mình, có thể cướp luôn thiên ngoại kỳ thạch trong tay Tần Sơn kiếm phái, diệt luôn Hoa Ngầm. Dù sao cô cũng đang ở Sơn Tứ Thủy, vì sao phải chờ tố nữ đạo tới chỗ rồi mới một đường đuổi giết tới đây? Ai, mình hay thiếu cảnh giác quá. Cố Tiểu Tang chỉ còn cách Mạnh Kỳ vài bước mới dừng lại, cười hì hì. Tướng công, chàng nói tố nữ đạo tiểu tiện nhân là có lòng tốt tới đưa lôi thần cùng bá vương truyền thừa cho chàng, hay là định bắt chàng về làm lô đỉnh cho tố nữ đạo? Tố nữ đạo không phải nổi tiếng vì làm người tốt việc tốt, Mạnh Kỳ dùng đầu ngón chân cũng biết ý trước đương nhiên chẳng bao giờ xảy ra. Nếu lúc trước người yêu bá vương còn tại thế, may ra còn có khả năng, nhưng bây giờ thời gian đã qua quá lâu, thủ lĩnh huyền nữ nhất mạch chả biết đã đổi qua không biết bao nhiêu đời. Mắc cớ gì lại phải mang chuyện tốt tới cho hắn? Cố Tiểu Tang nửa đứng đắn nửa chế nhạo. Chẳng lẽ tướng công thực muốn lên thử công phu trên giường của tiểu tiện nhân kia? Nếu chàng thích, La giáo cũng không phải không có thứ cùng loại đâu. Mặt cô ửng đỏ, ra vẻ thẹn thùng. Hừ, Mạnh Kỳ có điên mới tin Cố yêu nữ chỉ vì thế mà thẹn. Tiểu tử may ra còn có thể. Hắn trầm ngâm, Tiểu Tang cô nương, với thực lực của cô và mạng lưới nhân thủ khắp nơi của La giáo, muốn giết ả lẽ ra đâu có khó khăn như thế. Muốn dù ông đây làm gì thì nói thật đi. Có lẽ giết truyền nhân tố nữ đạo quả thật có thể giúp mình thoát khỏi nguy hiểm sắp đến, nhưng cô nàng này tuyệt đối có mục đích khác. La giáo lấy tín ngưỡng vô sinh lão mẫu làm cơ sở, thế lực ngầm luôn rất cường đại, mạng lưới tình báo trải rộng các nơi, nên Mạnh Kỳ chẳng hề kỳ quái chuyện Cố Tiểu Tang xuất quỷ nhập thần. Thần thông quảng đại, tựa hồ cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể gặp phải. Chắc chắn sau lưng cô nàng có một thế lực cường đại chống đỡ, lại còn là thánh nữ. Đương nhiên cô nàng có thể thu gom cực nhiều đủ loại tài nguyên. Nghiệp Đô là tòa thành quan trọng, đương nhiên có La giáo ngoại cảnh tòa chấn. Cố Tiểu Tăng tùy tiện tới tìm giúp đỡ chả phải tốt hơn mình nhiều à, mắc cớ gì phải tới tìm mình. Cố Tiểu Tăng hai tay che mặt, hộc ra, tiểu tiện nhân lẩn vào Vương thị, khiến ta không xuống tay được, hơn nữa còn có khúc mắc, có thể không làm người trong giáo biết được là tốt nhất, bằng không Pháp Vương, thần sứ, tán nhân đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cô hạ giọng bổ sung nói, thánh nữ chỉ có thể vụng trộm tìm phu quân a. Lại nói bậy, bọn họ có điên mới tin ta là phu quân ngươi. Mạnh Kỳ bỗng ngờ việc gặp thiết thủ nhân ma giả và hoan hỉ nhân ma trên thuyền, truyền nhân huyền nữ tố nữ đạo là Thiện Tú Mi. Thiết thủ nhân ma thật đã bị mình giết, Thiện Tú Mi hẳn là đã bị vạch trần. Xem như vậy, Cố Tiểu Tăng không cho câu trả lời chắc chắn. Cái gì gọi là xem như? Mạnh Kỳ hỏi tới. Cố Tiểu Tăng như cười như không, tướng công đây là định đồng ý. Khụ khụ, Mạnh Kỳ thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Cố Tiểu Tăng cười cổ quái. Ta thu được tin, cường giả ngoại cảnh truyền thừa tử lôi đao pháp của tố nữ đạo đã nam hạ, định ra tay với truyền nhân lôi thần, đại khái nửa tháng sau sẽ tới. Tướng công, cũng không cần gấp, còn nhiều ngày như vậy, chàng cứ từ từ suy nghĩ xem có muốn giúp ta giết tiểu tiện nhân hay không, sang năm mới ta sẽ lại đến tìm chàng. Nói xong, cô nàng bỏ đi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lịch thánh khiết, hoàn toàn không giống yêu nữ. Mạnh Kỳ không chút thả lỏng cảnh giác. Nhìn theo đến khi Cố Tiểu Tăng biến mất, mặt nghiêm túc, hắn thì thào. Quy 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 74, thử trong viện, hoa mai làm bạn cùng tuyết trắng, ly rượu lấp loáng ánh trăng. Mạnh Kỳ sắc mặt trịnh trọng nhìn Tề Chính Ngôn, chờ hắn trả lời. Vừa dịp gặp Tề Chính Ngôn tới để luận bàn, Mạnh Kỳ bèn kể lại chuyện mình ở Tam Sơn Tứ Thủy tiếp xúc thiên ngoại kỳ thạch, dùng lôi ngân lấy một chút truyền thừa, cường điệu chuyện tố nữ đạo truy đuổi người truyền thừa lôi thần. Hắn không hề nghi ngờ Cố Tiểu Tăng nói dối chuyện này, vì bảy đại thiên nữ đột nhiên xuất hiện ở Tam Sơn Tứ Thủy là sự thật, thiết thủ nhân ma và hoan hỉ nhân ma lúc ấy cũng chắc chắn là giả. Chuyện lôi ngân lần trước Mạnh Kỳ đã kể nên Tề Chính Ngôn cũng biết. Tề Chính Ngôn nghĩ một hồi, thở dài, Mạnh sư đệ, từ lúc ngươi đạt được chân ý truyền thừa A Nan phá giới đao pháp, thì thường xuyên gặp được kỳ ngộ, thực khiến người ta hâm mộ. Hắn dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, nếu việc này là thật, chi bằng mau chóng giải quyết. Quân tử kiếm, Mạnh Kỳ là biểu đệ của ta, cả ấp thành đều biết. Nếu tố nữ đạo đã xác định quân tử kiếm là người truyền thừa lôi thần, nếu tìm không thấy Mạnh Kỳ, tự nhiên sẽ để mắt theo dõi Tề Chính Ngôn, nên Tề Chính Ngôn mới nói như vậy. Hơn nữa Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn quan hệ thân thiết, tuy Hoán Hoa kiếm phái, Chu Quận Vương thì cũng xem trọng tân tú trong nhân bảng nhưng không tới nỗi đi truy tìm, thì tố nữ đạo vì lôi thần truyền thừa, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Ta đã làm liên lụy Tề Sư Vinh, tại ta làm việc chưa chu toàn, Mạnh Kỳ thành khẩn, nhưng xin Tề Sư Vinh hỗ trợ, lặng lẽ cho truyền bá thông tin Thiện Tú Mi là tố nữ đạo huyền nữ ra ngoài, không cần người ta tin, chỉ cần người ta thấy nghi ngờ và cảnh giác. Nhất là trưởng bối Vương thị thấy nghi ngờ, tất sẽ ra tay kiểm tra các nữ tử của đám con cháu. Thiện Tú Mi có thể khó đối phó, là ả trốn trong Vương gia, nếu ả dám ra tay một mình, chúng ta sẽ liên thủ đoạt lại thiên ngoại kỳ thạch, dẹp sạch hậu hoạn. Mạnh Kỳ từ chuyện Cố Tiểu Tăng đơn thân độc mã giết bảy đại thiên nữ, đuổi giết Thiện Tú Mi phán đoán cô ả huyền nữ truyền nhân này thực lực yếu hơn Cố Tiểu Tăng, quá lắm cũng chỉ cỡ trong top 10 nhân bảng. Hắn và Tề Chính Ngôn liên thủ, dù có đánh không lại, thì cũng chắc chắn đủ sức đoạt lại thiên ngoại kỳ thạch. Nhưng mà Mạnh Kỳ có một chuyện chưa hiểu, rõ ràng có thế bức Thiện Tú Mi ra khỏi Vương gia, sao Cố Tiểu Tăng lại không làm? Dù không dùng thế lực La giáo, song với đầu óc linh hoạt tinh quái của cô nàng, làm việc này rất dễ mới phải. Rốt cuộc cô nàng còn giấu giếm ý đồ gì? Vì không biết mục đích của Cố Tiểu Tăng, nên Mạnh Kỳ muốn không liên thủ với cô. Tề Chính Ngôn gật đầu, chịu thôi, người ở trong giang hồ, thân bất do kỳ. Sau này không chừng cũng sẽ có lúc ta làm liên lụy ngươi, chúng ta sinh tử chi giao, đương nhiên phải giúp đỡ cho nhau. Ta đã ở Nghiệp Đô nửa năm, tung tin không tới mức làm lộ ra bản thân mình. Nhìn theo Tề Chính Ngôn rời đi, Mạnh Kỳ nhìn đóa mai đỏ, thở dài, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiếng pháo nổ báo năm mới đã tới, võ quán cả thành nghênh đón đại bỉ trọng đại 3 năm một lần, cũng là đợt diễn võ thử cuối mùa xuân đầu mùa hạ. Thanh Phong võ quán, các đệ tử được quán chủ Hà Nghiệp dẫn tới Xích Dương võ quán cách đó hai con phố, là nơi tổ chức võ quán đại bỉ lần này. Nhìn cánh cửa to đùng đầy khí phái, Hà Mộ căng thẳng run run. Mấy ngày nay nó đều luyện tập kể chuyện xưa mà Tô Tiên Sinh dạy, dần cũng đã có chút lòng tin, nhưng tới Xích Dương võ quán lại vẫn hồi hộp lo lắng. Hà Mộ, ngươi đừng làm mất mặt võ quán, phụ lòng tin của quán chủ sư phụ. Ngũ sư vinh thấy Hà Mộ run thì thở dài. Hắn vẫn luôn tức giận bất bình, không hiểu vì sao quán chủ sư phụ lại chọn Hà Mộ. Hắn chẳng qua chỉ đánh bại mình hai lần, số lần thua thì nhiều không đếm xuể. Nếu nói thẳng ra, trong võ quán có cả chục người còn xuất chúng hơn thằng nhóc đó. Đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều người khác trong Thanh Phong võ quán. Đại sư tỷ, nhị sư vinh, tam sư vinh thực lực siêu quần, người ta muốn ghen tị cũng không có cửa. Tiểu thập cửu với Trình Thất Lang thiên phú xuất chúng, sư phụ ưu ái cũng là chuyện đương nhiên, nhưng tên Hà Mộ vô cùng bình thường kia thì dựa vào cái gì? Thấy mọi người nhìn mình ánh mắt không ưa, Hà Mộ càng thêm căng thẳng, cố gắng tưởng tượng. Hà sư vinh, nếu sư phụ nhìn chúng ngươi, chắc chắn người có lý do, đừng căng thẳng quá. Khúc Điềm Hà thấy Hà Mộ quá lo lắng thì khuyến khích. Hà Mộ cảm kích gật đầu, hít sâu. Ngờ bộ dáng bình tĩnh vạn năm của Tô Tiên Sinh, bộ dáng của hắn khi biên chuyện xưa, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Xích Dương võ quán rất lớn, có tới mấy khu diễn võ, trong mỗi khu diễn võ thính có 7-8 lôi đài, có tiểu lâu để ngắm cảnh, trên ấy hiện giờ đã có sẵn một đám khách đến từ các thế gia, môn phái, bang phái tới từ trước đại bỉ để tìm thiếu niên có tiềm năng. Hà Mộ bần thần đi lên lôi đài, đối diện là một thiếu niên sáng sủa, đại khái chỉ lớn hơn Hà Mộ 1-2 tuổi. Lôi đài này không được chú ý lắm, chung quanh chỉ có người của Thanh Phong võ quán và bằng hữu, sư vinh đệ của thiếu niên kia. Hoàn Trung võ quán Bạch Lượng, thiếu niên đối diện hành lễ báo danh. Hà Mộ lại run run, lắp bắp nói, Thanh Phong võ quán Hà Mộ. Hàng Trung võ quán và Thanh Phong võ quán cách nhau không xa, Hà Mộ đã từng được tới tên của Bạch Lượng. Với chiến tích chỉ một chiêu đánh bại tam sư vinh, mạnh hơn nó rất nhiều. Võ sư trọng tài trên lôi đài lắc đầu cười. Hà lão đầu sai ai lên vậy? Người nhà Hà. Lão ho khan một tiếng, bắt đầu. Bạch Lượng không chút nhường nhịn, xuất kiếm rất sắc bén, muốn tốc chiến tốc thắng, để không ảnh hưởng những trận tỉ thí còn lại trong ngày. Võ quán đại bỉ tổ chức trong 5 ngày. Ngày thứ nhất đa số chỉ là tỉ thí buổi diễn, đào thải bớt những kẻ có thực lực không cao, để 4 ngày sau phấn khích hơn. Đối phương nếu tiến nhanh, ta đương nhiên tránh né, dẫn hắn dần vào trận. Đây là một chi tiết trong chuyện xưa Mạnh Kỳ đã biên, Hà Mộ lúc nào cũng ghi nhớ, nên nhanh chóng đưa ra biện pháp ứng đối. Song đây là lần đầu tiên nó tham gia thi đấu quan trọng, trong đầu lại cứ bắt mình nhớ tới chuyện xưa, nên tâm không tĩnh, phản ứng bị chậm, suýt bị Bạch Lượng chém trúng. Bạch Lượng đắc thế không tha cho người, liên tục đuổi sát, Hà Mộ nghiêng ngả lảo đảo, vất vả tránh né, vô cùng gian nan. Quá đáng, Ngũ sư vinh dưới lôi đài hừ một tiếng, Hà Mộ quá dở. Hà Mộ lại chỉ để ý thấy đối phương đang từng chút một lọt vào chuyện xưa của mình, mỗi phản ứng đều phù hợp với kế hoạch nó đã đặt ra. Sự căng thẳng dần chuyển thành hưng phấn và kích động, đôi mắt linh lợi hẳn lên, ra tay trở nên dứt khoát hơn hẳn. Không còn sự do dự hay chậm chạp như vừa rồi, như một thợ săn lạnh lùng đang dụ con mồi, kiên nhẫn đợi nó đạp chúng vào bẫy. Tới rồi, Hà Mộ trước mắt, không tiến mà lùi, trường kiếm tà tà chém xuống. Đinh đinh hai tiếng chạm nhau, trường kiếm của Bạch Lượng ba một tiếng rơi xuống, mắt hắn dại ra, không tưởng được mình một chiêu liền bại. Võ sư trọng tài lắc đầu, Bạch Lượng quá nóng lòng tiến công, sơ hở quá nhiều, Hà Mộ vận khí thực là tốt. Hà Mộ vui sướng, lại càng thêm tin tưởng vào chuyện xưa của Tô Tiên Sinh. Thì ra ta cũng có thể mạnh như vậy. Thì ra kiếm pháp thật sự có thể kể chuyện xưa. Tới lúc này, làm sao nó còn không nhận ra Tô Tiên Sinh là cao thủ thật sự. Ngũ sư vinh há to miệng, không thể tin được Hà Mộ thắng. Ngày thường mình đấu với Bạch Lượng chưa hề thắng lần nào. Huống chi Hà Mộ còn kém hơn mình. Hà Mộ nhảy xuống lôi đài. Ngày hôm đó, nó đấu 4 trận, từ ngây ngô trở nên thuần thục, linh hoạt biến đổi chuyện xưa của Mạnh Kỳ, đối thủ nào cũng từ trong nguy hiểm chuyển bại thành thắng. Thế nên, biểu hiện của nó đã gây được không ít người chú ý. Hà Nghiệp sửng sốt, rõ ràng là kiếm pháp mình truyền thụ, nhưng sao cách Hà Mộ tổ hợp chúng với nhau lại mang tới cho ông sự cảm nhận khác hẳn. Hà Nghiệp khen Hà Mộ, cảm giác mình quả nhiên không nhìn lầm, thằng bé dùng kiếm linh động ra ngoài dự đoán của mọi người. Đối thủ ngày mai của ngươi là Xích Dương võ quán Tào Thừa Nghiệp, nó đã sơ khai thị khiếu, được gia nhập vào Vương thị tu luyện, ngươi chỉ cần phát huy kiếm pháp cho tốt là được, không cần để ý thắng bại. Vâng, quán chủ sư phụ. Hà Mộ cũng không nghĩ mình sẽ thắng, dù người ta mới chỉ là sơ khai khiếu, nhưng cũng đã một trời một vực với xúc khí tiểu thành của mình, nó chỉ thấy vui vì thấy mình như đã được chạm vào một thế giới mới. Trở lại võ quán, Hà Mộ nghĩ nghĩ, quyết định ở lại khổ luyện, đợi đến khi mọi người đều đã đi hết, mới lặng lẽ tới gõ cửa nhà Mạnh Kỳ vào đi, cửa không khóa. Tiếng Tô Tiên Sinh ấm áp vọng ra, đẩy cửa ra, nó thấy Tô Tiên Sinh đang ngồi trong hành lang, trước mặt là một bàn cờ vây, bên cạnh đồng lô lượn lờ khói bay, tỏa mùi đàn hương làm ấm bầu trời lạnh, khiến người ta thanh tĩnh. Thắng, Mạnh Kỳ vẫn nhìn bàn cờ, thuận miệng hỏi. Hà Mộ vội trả lời, thắng 5 trận. Đa tạ Tô Tiên Sinh chỉ điểm. Khá lắm, học rất nhanh. Mạnh Kỳ ngẩng đầu, mỉm cười tán thưởng. Ngày mai tiếp tục. Ngày mai sợ là không thể tiếp tục. Hà Mộ nhỏ giọng nói, đối thủ là sơ khai khiếu cao thủ. Mạnh Kỳ hứng thú, sơ khai khiếu. Người như thế trong võ quán đại bỉ rất hiếm gặp nhỉ. Đúng vậy, đã được gia nhập vào Vương thị tu luyện. Hà Mộ thành thật trả lời. Mạnh Kỳ trầm ngâm một chút, rồi cười. Có muốn thắng không? Thắng. Làm sao thắng? Hà Mộ mở to hai mắt nhìn. Điều đó không có khả năng. Giao thủ bình thường, ngươi không có phần thắng nào. Nhưng đây là luận võ. Mạnh Kỳ vẫn cười. Hôm nay ngươi đã dùng kiếm kể chuyện xưa. Nếu đối thủ không sơ suất, chắc chắn sẽ cho người đi tìm hiểu, tạo nên một hình tượng của ngươi trong đầu hắn. Ừ, đại loại dùng kiếm cẩn thận, am hiểu dẫn người ta vào lộ tuyến của mình. Như vậy, hắn sẽ tự cho là mình biết trước khúc mở đầu câu chuyện của ngươi. Hà hà, dùng kiếm kể chuyện xưa đâu chỉ là dùng khi thi đấu. Hà Mộ trợn mắt há hốc mồm, cái hiểu cái không, biểu hiện của mình hôm nay lại có thể chế tạo một cái mở đầu khác. Ồ, thực là không tưởng tượng được. Nếu đây là một ván cờ, thì bố cục này thực sâu xa. Mạnh Kỳ buông quân cờ đen trong tay, nghiêm túc, ngươi không được du đấu với hắn, phải đánh nhanh thắng nhau. Làm một câu chuyện xưa có tiết tấu nhanh, tuy rằng hơi lỗ mãng. Hắn biên soạn một câu chuyện xưa khác cho Hà Mộ. Hà Mộ nghe mà kinh hãi, vậy cũng làm được. Dù sao thì cũng thua, sao không thử một lần. Mạnh Kỳ khẽ cười. Hà Mộ gật mạnh đầu, đa tạ Tô Tiên Sinh. Nó đã có một sự tin tưởng mù quáng vào Tô Tiên Sinh. Mạnh Kỳ đứng lên, khoanh tay nhìn sân, bình thản nói, trận ngày mai, dù thắng hay thua, cũng không nên tới tìm ta nữa. Tại sao? Hà Mộ vội hỏi. Mạnh Kỳ không quay đầu, thở dài, chúng ta đã hết duyên, ta cũng phải lên đường, tự mình tiếp tục mà suy nghĩ, nếu sau này có duyên gặp lại, hy vọng ngươi đã trở thành cao thủ kiếm pháp. Hà Mộ cắn môi, vâng, Tô Tiên Sinh. Thằng bé giàu dĩ rời đi, Tề Chính Ngôn từ trong phòng đi ra, thở hắt một cái, Mạnh sư đệ, ngươi bận lòng. Lo cho hành trình sắp tới thì tốt hơn, lo chuyện tố nữ đạo hoặc nhiệm vụ tử vong ấy. Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn Hoa Mai, thản nhiên nói, Tề sư huynh, ngươi không cảm thấy bộ dáng phong tư thế này mới phù hợp với hình tượng một thế ngoại cao nhân sao? Tề Chính Ngôn nắm chặt quyền, rồi lại buông ra, hôm nay Vương Phu Nhân đã ngầm ra tay kiểm tra võ công của Thiện Tú Mi, nhưng không tìm ra cái gì cả, không phải tố nữ đạo. Cái gì? Mạnh Kỳ quay sang nhìn Tề Chính Ngôn. Hôm sau, Xích Dương võ quán, Vương Sách dẫn Thiện Tú Mi lên tiểu lâu, giọng xin lỗi, Tú Mi, là nương ta quá mức chuyện bé xé ra to, nàng đừng để ở trong lòng. Ta biết chuyện thiết thủ nhân mã khiến mọi người nghi ngờ ta, nhưng thanh giả tự thanh. Thiện Tú Mi lạnh nhạt trả lời, ẩn hàm quật cường. Vương Sách cười, ta tất nhiên là tin nàng. Hắn nhìn xuống dưới, nói sang chuyện khác. Tú Mi, võ quán đại bỉ là việc trọng đại của nghiệp đô, tí nữa nàng cho tí lời bình nhé. Quy 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75, mời chào Thiện Tú Mi gật đầu. Nghiệp Đô võ quán cho bình dân đệ tử tấn chức chi giai, quả là công đức vô lượng. Mặt nàng ta vẻ kính nể, giống như thương cảm cho dân chúng hạ tầng, thực giống một tiên tử thanh nhã. Vương Sách nhìn mặt nàng ta, ngắm nghía những đường cong đẹp đẽ mà ngây ra. Không bao lâu, đám bộ đầu khổng dục của Nghiệp Đô, hoàng gia ngoại sự trưởng lão Hoàng Nguyên Hoa, Hoán Hoa kiếm phái ngoại chấp sự Liên Thủy Giao, chủ sự Tề Chính Ngôn tiến đến, cùng ngồi xuống xem võ quán đại bì, vì gia tộc vì bản phái mà tìm, chọn lựa nhân tài. Trong những khu diễn võ khác, cũng có người của các môn phái thế gia, thế lực tới ngồi xem. Đây là Xích Dương võ quán Tào Thừa Nghiệp, năm nay vừa 19, đã sơ khai mắt khiếu, là tài năng của nhà ta. Gia tộc quyết định cho hắn cơ hội tu luyện công pháp cao thâm. Vương Sách chỉ một thiếu niên lãnh đạm bên dưới, giới thiệu với Thiện Tú Mi. Hôm qua gã đã bảo lão Bộc đi tìm hiểu thông tin về võ quán đại bỉ lần này để khoe mẽ với gia nhân. Trong ấy có ấn tượng nhất là đối với Tào Thừa Nghiệp đã được nhận vào gia tộc mình này. Nếu không phải thế, làm sao một khai khiếu phổ thông như Tào Thừa Nghiệp này lại được Vương công tử ra và nhớ kỹ. Thiện Tú Mi khẽ gật đầu, đánh giá Tào Thừa Nghiệp. Sau đó nhìn đối thủ của hắn, một thiếu niên thuần phác bị sự náo nhiệt của hôm nay làm cho hơi rụt lại. Vị này là... Vương Sách cứng mặt, truyền âm nhập mật hỏi lão Bộc. Sau đó hắn ho khan một tiếng, thản nhiên trả lời. Thanh Phong võ quán Hà Mộ, Xúc Khí Tiểu Thành, hôm qua thắng liên tiếp 5 trận, kiếm pháp xuất chúng. Xúc Khí Tiểu Thành thắng liên tiếp 5 trận. Thiện Tú Mi có chút kinh ngạc, trong võ quán đại bì, sơ khai mắt khiếu anh tài và Xúc Khí Tiểu Thành kém cỏi là ít thấy nhất, thông thường đều là Xúc Khí Đại Thành. Một thiếu niên Xúc Khí Tiểu Thành thắng liên tiếp 5 trận, dù không phải đấu với người xuất chúng như Tào Thừa Nghiệp, ít nhất cũng phải đấu với 2-3 đối thủ Xúc Khí Đại Thành đối thủ, thế mà thằng nhóc đó vẫn thắng. Vương Sách khoanh tay nhìn Tào Thừa Nghiệp và Hà Mộ, tạm dừng một chút mới nói. Theo võ sử trong tài nói lại, Hà Mộ này dùng kiếm như đánh cờ, trật tự rõ ràng, bố cục hoàn chỉnh, luôn xuất chiêu ngoài dự đoán của mọi người, cắm đầy cạm bẫy. Một thằng nhóc như nó không thể có lĩnh ngộ tới như vậy về kiếm pháp. Có nghĩa, sau lưng nó có cao thủ chỉ dẫn. Vương Sách cười, chắc vậy, ngay cả bố cục kiếm pH của nó hẳn cũng là do người đó bày ra, cũng không thể trừ xác suất nó là thiên tài hơn người. Thiện Tú Mi trước mắt kiều mị, Vương Đại Ca, nếu nó có cao nhân chỉ điểm, có thể chiến thắng Tào Thừa Nghiệp không? Không có khả năng. Vương Sách chẳng đinh chặt sắt, mở khiếu và Xúc Khí Tiểu Thành chênh lệch quá lớn, Tào Thừa Nghiệp có thể lấy lực phá xảo, lấy mau phá xảo, trừ phi tên cao thủ kia tự phong ấn võ công mình xuống sân, lấy kinh nghiệm bản thân và kiếm pháp tinh xảo để bù lại chênh lệch. Thiện Tú Mi sùng kính nhìn Vương Sách, cứ như những lời gã nói là chí lý, làm gã rất đắc ý, bay bổng cả người. Trận thứ nhất, không ngừng tránh né, không ngừng phòng ngự, khiến Bạch Lượng từng bước một tự làm tăng lên sơ hở của mình, sau đó không phòng ngự nữa. Kiếm pháp tinh diệu, làm người cẩn thận, am hiểu dẫn người nhập vào kiếm trận của mình, bố cục hoàn chỉnh. Trên lôi đài, Tào Thừa Nghiệp nhớ lại tư liệu các sư huynh đệ đã đưa cho mình, trong đầu đã có ấn tượng chuẩn xác về đối thủ trước mặt. Tâm cảnh của hắn vững vàng, tư duy rõ ràng, sớm đã có sách lược đối phó Hà Mộ. Nếu chỉ luận kiếm pháp, với biểu hiện bên ngoài của hắn hiện giờ, có lẽ ta không bằng hắn, nhưng cảnh giới ta cao hắn rất nhiều, dù lực lượng, tốc độ hay phản ứng đều xa xa mạnh hơn hắn. Hơn nữa mắt khiếu đã khai, mắt nhìn sự vật cực tinh, dù rơi vào cạm bẫy kiếm pháp cũng có thể tránh ra, lấy lực phá xảo, lấy mau phá xảo, nhưng lưu lại vài phần lực, nếu gặp phải kiếm pháp cạm bẫy cũng có thể đúng lúc biến chiêu ứng đối. Tâm tình nó rất tĩnh, không có chấp niệm thắng bại, chỉ nhớ lại những lời Tô Tiên Sinh đã dặn. Trong lòng nó khát khao muốn thử, người ta khỏe hơn ngươi, chân khí mạnh hơn ngươi, tốc độ nhanh hơn ngươi, nếu chân chính giao thủ, với hiểu biết về kiếm pháp của ngươi hiện giờ, dù ngươi có kể chuyện xưa dạng nào, mai phục cái bẫy nào, cũng đều không đối phó người ta được. Cơ hội duy nhất của ngươi là ở chỗ có mở đầu, ra tay cẩn thận, am hiểu bố cục, am hiểu dẫn nhân nhập bộ, từ 5 trận trước đều thắng của ngươi, thì chỉ cần đối phương không phải hạng người lỗ mãng, không phải kẻ tự cao quá mức, chỉ biết tấn công không thèm phòng ngự, thì khi hắn đối mặt với kiếm pháp của ngươi, chắc chắn sẽ xem chiêu thức đó có phải là cạm bẫy hay không, sẽ giữ lại vài phần lực để ứng đối, đó là cơ hội của ngươi. đây là lôi đài luận võ, không phải chân chính chiến đấu. Hắn là mở khiếu kỳ cường giả, tất nhiên sẽ tự trọng thân phận, cho ngươi ra tay trước. Đương nhiên, nếu đối phương thật sự lỗ mãng, hoặc tự phụ vào bản thân, thì ngươi chỉ có thể chuyên tâm hưởng thụ kiếm pháp mà thôi, không có khả năng thắng. Như vậy cũng được, như vậy thật sự có được không? Hà Mộ để tay lên ngực tự hỏi, kỳ chiêu Tô tiên sinh đưa cho thực khiến người ta không chấp nhận được, không phải bởi vì nó kỳ quái, mà là rất phổ thông, nhìn không ra tí huyền cơ nào. Lời nói còn văng vẳng bên tai, Hà Mộ đã nâng trường kiếm, vào thế chuẩn bị. Tào Thừa Nghiệp tự trọng thân phận, trường kiếm đưa ngang ngực, ý bảo Hà Mộ ra chiêu trước. Hà Mộ hít sâu, chân khí vang vọng, eo chân ra sức, một chiêu cô phàm xa ảnh đánh ra. Một chiêu này, hắn dùng hết khí lực toàn thân, chân khí hao hết, không lưu một chút đường sống. Trong đầu chỉ có 8 chữ Tô tiên sinh nói cuối cùng, có tiến không lui, có tiền vô hồi. Dương quang chiếu vào diễn võ thính, chiếu lên ánh kiếm sáng rực. Một kiếm này là Hà Mộ một kiếm tối cường bình sinh đánh ra nhanh nhất trong đời. Dù xúc khí đại thành cũng không chắn nổi, chỉ có thể né tránh. Trong mắt Tào Thừa Nghiệp, một kiếm này tuy cực nhanh, nhưng hắn vẫn nhìn bắt được quý tích, thoải mái ứng đối. Hắn cẩn thận, hắn am hiểu kiếm pháp bố cục. Hắn mỗi một thức biến hóa đều ám tàng cạm bẫy. Tào Thừa Nghiệp theo bản năng lưu vài phần lực, trường kiếm vung ra, chắn kiếm Hà Mộ. Đinh, hai kiếm va chạm, bị đẩy ra dĩ nhiên là kiếm của Tào Thừa Nghiệp. Sức mạnh này, hắn không lưu lại chút khí lực nào. Hắn dùng hết chân khí. Sao hắn lỗ mãng như thế, không quan tâm tới biến hóa tiếp theo. Tay Tào Thừa Nghiệp tê liệt, trường kiếm bị đẩy ra một chút, kiếm của Hà Mộ cũng bị bắn lên vài phần, nhưng thế đánh không thay đổi, vẫn nhắm ngay vào cơ thể Tào Thừa Nghiệp. Kiếm phong tập thân, phong duệ cùng thể, lúc này Tào Thừa Nghiệp muốn biến chiêu phòng ngự đã không còn kịp, chỉ còn cách tránh né. Hắn nghiến răng nghiêng người lăn một vòng, tránh được một kiếm, bật ngửa đứng lên, vừa thẹn vừa giận muốn tiến công, nhưng Hà Mộ đã dừng kiếm, cười tủm tỉm, ta nhận thua. Nó rất vui sướng, có thể làm cho một vị mắt khiếu cao thủ chật vật như thế, nhất định là chuyện nó nằm mơ cũng mơ không nổi. Nếu nó là xúc khí đại thành, nội lực mạnh hơn một khúc, khí lực mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, chắc chắn Tào Thừa Nghiệp không thể nào tránh được. Nhưng nó cũng biết, hôm nay làm được một kiếm khiến Tào Thừa Nghiệp chật vật như thế, thiên thời địa lợi nhân hòa không thiếu được một cái nào. Thiên thời là đấu lôi đài, mình được ra chiêu trước, Tào Thừa Nghiệp cũng không có tâm giết người. Địa lợi là hình tượng nó đã có được sau 5 trận đấu hôm qua, khiến Tào Thừa Nghiệp tiếp kiếm mà lo đó là cạm bẫy, nên mới rơi vào bẫy. Nhân hòa Tào Thừa Nghiệp là người cẩn thận, trong đó địa lợi là quan trọng nhất. Đây không phải là sáng tạo của nó, mà toàn dựa vào Tô tiên sinh chỉ điểm. Nếu sau này tái chiến, dù có thiên thời nhân hòa, mình có là xúc khí đại thành, nhưng địa lợi không còn, thì cũng vẫn sẽ bị Tào Thừa Nghiệp thoải mái đánh bại. Vương Sách trên tầng 2 nhìn thấy Tào Thừa Nghiệp chật vật dưới kiếm Hà Mộ, thì hơi giận. Hắn suy nghĩ cái gì? Luận võ sao có thể phân tâm? Cứ như Tào Thừa Nghiệp trúng ảo thuật vậy. Thiện Tú Mi sắc mặt bình tĩnh nhìn Hà Mộ, mắt đăm chiêu. Cách đó không xa Tề Chính Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, đối với thằng bé âm thầm tán thưởng. Lão Bộc mấp máy môi, Vương Sách nhanh chóng trở lại bình tĩnh, nói với Thiện Tú Mi, Tào Thừa Nghiệp chật vật là vì hắn nghĩ quá nhiều. 5 trận trước Hà Mộ đã tạo ra ấn tượng là người cẩn thận đa trí, giỏi cài đặt cạm bẫy trong từng chiêu kiếm. Tào Thừa Nghiệp phân tâm phòng bị chuyện đó, nên không đoán được Hà Mộ lại đánh một chiêu toàn lực, không trở lại đường lui, nhất thời không kịp tập trung lực, thiếu chút nữa bị Hà Mộ thừa dịp. Với thủ đoạn cạm bẫy trong chiêu ngày hôm qua, cao thủ sau lưng Hà Mộ quả thực là một kẻ mưu sâu kế hiểm, khiến người phải kinh. Nếu không phải biết Vương Tư Viễn Vương huynh vẫn còn ở tại Giang Đông, ta những tưởng đấy là bút tích của huynh ấy. Đương nhiên, nếu đó là huynh ấy, Tào Thừa Nghiệp tất nhiên sẽ bại. Thiện Tú Mi đầy sùng bái nhìn Vương Sách, Vương đại ca, huynh nói vậy, ta mới hiểu được nguyên nhân, cao thủ sau lưng Hà Mộ thực là ghê gớm. Ừ, ta tính cho người đi điều tra một chút, xem có thể thu nạp người đó hay không, chẳng gia tộc nào ngại có nhiều cao thủ. Vương Sách nói những lời này là từ nội tâm. Cách đó không xa, Thanh Thủ bộ đầu Khổng Dục trầm ngâm, sai chi sự bộ đầu sau lưng, phái người theo sau kiểm Hà Mộ, xem ai chỉ dạy cho nó, dù không chọc tới người đó, cũng phải đặt người đó trong tầm mắt chúng ta, không để có mầm tai vạ. Trong võ quán, đứng lẫn trong đám quần chúng đứng xem, Mạnh Kỳ phủi phủi áo, khoanh tay bỏ đi, khá là hài lòng. Hắn đã lặng lẽ quan sát Thiện Tú Mi, phát hiện ả ta không hề sửng sốt với kiếm pháp của Hà Mộ, rõ ràng kiến thức rất sâu, hơn hẳn cả Vương Sách, quả là điểm đáng ngờ. Ra khỏi võ quán, một chiếc xe ngựa màu trắng chắn ngay trước mặt hắn, Sa Phu khí tức thu hết vào trong, mặt không hề thay đổi nhìn thẳng về phía trước. Cửa xe mở ra, một thiếu nữ bạch y thắng tuyết vô cùng xinh đẹp, khí chất lung linh, bên cạnh có đồng lô tỏa hương thơm ấp áp, vắt một cái áo khoác trắng trên cánh tay. Tướng công, ta biết chàng sẽ đến xem Thiện Tú Mi, lên xe đi. Cố Tiểu Tăng mỉm cười. Mạnh Kỳ trong lòng đề phòng, bề ngoài bất động thanh sắc, làm sao xác định cô ta là người của Tố Nữ Đạo? Làm sao biết chắc Thiên Ngoại Kỳ Thạch đang ở trong tay cô ta? Làm sao chắc chắn cô ta đang tìm ta? Hắn không muốn bị Cố Tiểu Tăng lợi dụng. Nếu tướng công vẫn đang nghi, vậy đi cùng ta tới một nơi sẽ biết. Cố Tiểu Tăng khẽ chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76. Bí mật của huyền nữ truyền nhân. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, xách đao cầm kiếm leo lên xe ngựa, đề phòng Cố Tiểu Tăng trước mặt. Xe ngựa chạy vững vàng, không hề sóc nảy bao nhiêu, thảm lót chăn nệm rất dày, gió lạnh không len vào được, lư hương nóng rực, đỏ hồng, trong thùng xe ấm áp như xuân, hương thơm vấn vít. Cố Tiểu Tăng chống cằm, mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ, tướng công, vì sao không tin Tiểu Tăng, còn muốn mình tự lan tin tức, chỉ vào Thiện Tú Mi, nếu làm như vậy có hiệu quả, ta đã sớm làm rồi. Tay áo của cánh tay chống cằm bị tuột xuống một nửa, lộ ra cánh tay trắng mút nõn nà, dù sao cũng phải chứng thực một chút, bằng không cứ nghe người ta nói là tin, thì sớm hay muộn sẽ rơi vào cạm bẫy, chẳng còn lấy xác. Mạnh Kỳ trong bụng thầm mắng đánh người không nói rõ chỗ yếu, mặt ngoài lại lạnh nhạt. Có lý. Cố Tiểu Tăng cười hì hì tán đồng, trông rất tinh quái. Mạnh Kỳ không nói gì thêm, tinh thần ngoại phóng, cảm ứng con đường xe ngựa đi qua, phát giác nó rẽ mấy lần, đi vào phố Ngọc Kiều. Cố Tiểu Tăng thấy Mạnh Kỳ trầm mặc, cũng không mở miệng, chỉ chống cằm mở to đôi mắt to tròn đen nhánh ngắm nghía mặt Mạnh Kỳ, làm hắn thấp thỏm bất an. Xe chạy tới cuối phố Ngọc Kiều, ba giảm phấn hồng, lung linh ánh nước. Bởi vì là ban ngày, nơi này có vẻ im lặng thanh lãnh. Xe ngựa chạy nhanh qua, nhanh chóng tới cuối đường, rẽ vào một tiểu viện. Cố Tiểu Tăng biếng nhác duỗi eo, vươn người đi vào trong viện, xoay người, nghiêng đầu vui vẻ nhìn Mạnh Kỳ, tướng công, chờ xem kịch vui nha. Mạnh Kỳ cùng nhảy xuống, nghi hoặc, cái trò gì hay, hì hì. Cố Tiểu Tăng dẫn Mạnh Kỳ vào, dựa vào tường xương phòng, chỉ vào một lỗ thủng, nói, nhìn xem. Mạnh Kỳ bát cửu huyền công đã tu luyện tới mắt khiếu, không cần để sát vào cũng nhìn thấy hình ảnh bên kia cái lỗ, đó là một cái vườn ở bên cạnh, bên trong có rất nhiều cây cỏ, hoa lá. Hắn đang định hỏi, đã nghe thấy tiếng két, cánh cửa cách sân mở ra, một thiếu phụ kiều diễm đi vào, làn da nhẵn nhụi, cả người đầy đặn mượt mà. Mạnh Kỳ thầm hô, là giả hoan hỷ nhân ma hắn đã gặp trên thuyền. Cố Tiểu Tăng truyền âm nhập mật, ả là đệ tử của Tố Nữ Đạo Hoan Hỷ Bồ Tát, am hiểu thải dương bổ âm, dùng lô đỉnh tu thân, nên thường xuyên giả trang hoan hỷ nhân ma mà không ai nhìn ra. Có lẽ chính bởi vì như thế, nên lúc Thiện Tú Mi tìm người diễn trò mới dùng thẳng tên của Diệt Thiên Môn. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, vẻ mặt trở nên trịnh trọng, vì đi sau đệ tử Tố Nữ Đạo này còn có một người. Mạnh Kỳ không quen nhưng có biết, Tăng Hiền Môn Bạch Đường Chủ. Bạch Đường Chủ năm nay gần 60, song tóc vẫn đen nhánh, thân thể cường tráng, biểu tình nghiêm túc. Lão xoay người đóng cửa viện, sau đó nét mặt thay đổi hẳn, cười mỹ mãn, ôm lấy eo thiếu phụ, hôn lấy hôn để lên mặt ả ta, miệng thì không ngừng tiểu tâm can tiểu bảo bối gì gì, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng đứng đắn vừa rồi. Nam nhân khởi sắc tâm đều như vậy hà? Cố Tiểu Tăng tựa tiếu phi tiếu nhìn Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ bĩu môi, không đáp hỏi lại, đây chính là trò hay. Tiếp tục xem đi. Cố Tiểu Tăng mỉm cười, Bạch lão nhân đến Nghiệp Đô chọn mua, xong bị đám tiện nhân nhìn chằm chằm, hôm nay rốt cuộc cũng thông đồng thành công, chỉ cần lên giường một lần thôi, lão sẽ rơi vào sự khống chế của Tố Nữ Đạo ngay, khiến phạm vi nghi ngờ của tiểu tiện nhân sẽ thu nhỏ lại. Mạnh Kỳ biết Bạch Đường chủ có cảm ngộ thiên ngoại kỳ thạch, tức lão cũng có khả năng là lôi thần truyền thừa. Nếu lão bị loại trừ, phạm vi nghi ngờ của tố nữ đạo sẽ thu nhỏ lại xung quanh hắn. Hơn nữa, lúc ấy, Bạch Đường chủ cũng đã nhìn thấy hắn. Hai người thu mắt lại, không để Bạch Đường chủ và thiếu phụ kia nhận ra. Hai người ôm nhau vào trong phòng, đóng cửa. Sau đấy từ trong phòng truyền ra những tiếng rên rỉ làm người ta tiêu hồn. Thanh âm vọng qua như có như không. Mạnh Kỳ tuy xấu hổ, nhưng không phải chưa thấy chưa từng nghe, nên đứng im không nhúc nhích. Cố Tiểu Tang thì che miệng xấu hổ, nhưng cũng đứng yên, không hề né tránh. Qua một trận, tiếng rên rỉ chấm dứt, cửa phòng két một tiếng mở ra. Thiếu phụ Kiều Diễm khoác lụa mỏng, phô bày thân thể, có thể thấy rõ trong phòng phủ đầy xương hồng. Khụ khụ khụ, một con ma ốm từ căn phòng bên cạnh đi ra, trong tay cầm một món đồ kỳ lạ, đi theo thiếu phụ vào trong phòng. Cố Tiểu Tang buông tay, khẽ phun một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa sen trắng trông rất sống động, dần dần tan đi. Mạnh Kỳ bỗng như thấy gần hơn, cứ như mình đứng ngay ngoài cửa sổ của căn phòng kia. Bạch Đường chủ trần truồng nằm ở trên giường, mặt sảng khoái, hai mắt nhắm nghiền, không hề nhận ra thiếu phụ và ma ốm đang đi tới đi lui. Hai người bưng một món đồ như tế đài. Mạnh Kỳ quay đầu nhìn Cố Tiểu Tang, Bạch Liên thần toán quả nhiên diệu dụng. Tuy không thể trực tiếp nhìn trộm trong phòng, chỉ có thể kéo gần cự ly, hóa ba trượng chỉ còn một xích. Cố Tiểu Tang mặt tái nhợt, chỉ vào phòng, ý bảo Mạnh Kỳ nên nhìn chuyện trong đó. Kiều Diễm thiếu phụ và ma ốm quỳ xuống lạy, trong miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên khói hồng tụ lại, chui vào tế đài. Tế đài phồng lên hai cái, sau đó khói bay ra, tạo thành một bóng người bằng khói hồng. Mũi cao, mắt sáng như tiên, là Thiện Tú Mi. Song khác ở chỗ Thiện Tú Mi này như đầy linh khí, phiêu nhiên xuất trần, như tiên nữ. Cố Tiểu Tang, Giang Chỉ Vi Nguyễn Ngọc Thư cũng không sánh bằng. Cô nàng vẫn ăn mặc kín mít như trước, nhưng những đường cong trên người vẫn đủ làm người ta miệng khô lưỡi khô. Mạnh Kỳ há hốc mồm, đây là Thiện Tú Mi, vậy người ở cạnh Vương Sách là ai? Hai người là quan hệ gì? Cố Tiểu Tang truyền âm nhập mật, khẽ cười. Tướng công xuất thân Phật môn, không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Cái gì? Mạnh Kỳ là hòa thượng nửa vời thôi à? Cố Tiểu Tang đáp, Thiện Tú Mi là con gái trưởng môn Chu Sơn kiếm phái. Xuất thân lai lịch võ công, những người quan hệ đều không có vấn đề, không hề liên quan gì tố nữ đạo. Bằng không dựa vào cái gì giấu được các vị tông sư vương gia. Nên khi tướng công hỏi ta cô ta có phải huyền nữ truyền nhân hay không, ta chỉ có thể trả lời là, xem như...